Em, bớt dễ thương lại anh nhờ. Chương 45, mẹ không có ở nhà. Góc truyện audio.com. Khoảng 9 giờ tối mẹ nó phải đi, mẹ Phương Vi cũng đi thế nên cả hai đứa phải ở nhà trông nhà hai chị em nhà nó chụp ảnh so deep rồi nó đăng lên Facebook, cũng lâu lắm rồi nó không up status hay ảnh gì rồi mà, với cái cáp người yêu mới. Nhanh chóng bài viết của nó nhận hơn vài trăm lượt like với nhiều lượt comment hỏi thăm các thứ, còn mấy người gọi là fan của anh thì nhảy vào hỏi nó vứt AMH ở đâu rồi. Riêng Thu Hà thì đầu tới cuối nói câu nào cùng kèm theo câu. Không liên quan chứ ra bảo đẹp trai quá. Làm nó điên đầu, Phương Vi thì. Mày không cảm thấy lạc lòng khi chụp cùng với Bon sao, ẻm đẹp trai thế còn mày thì chị Gia Khanh cũng comment ngắn gọn. Tim cho Gia bảo, Hà anh thì, hay rồi, vẫn bình an mà chẳng báo anh em một câu cơ mà em trai bà đẹp trai nhỉ. Hơ hơ rõ ràng nó có gọi cho Thu Hà kể cho nhỏ nghe luôn còn gì, sao bảo nó không nói gì cả. Hai, mẹ nó gọi bà nội ra với tụi nó không thì còn lâu nó ở một mình như vậy. Nó giới thiệu cho bà xem mấy phim tình cảm sướt mướt Hàn Quốc đang hot bây giờ như Cam En Hắc Me, chẳng hạn, nó thì nhường điện thoại cho em trai nên phải dùng máy tính. Lâu nay chẳng dùng máy vi tính nhiều nên tốc độ gõ bàn thờ của nó nay đã xuống cấp, kể ra hồi lớp 9 nó thông thạo tới mức không nhìn vẫn gõ tốt thế mà giờ chẳng quen tay. Đan à, con bật cái thuyết minh cho bà nghe chứ cứ chữ như vậy bà không đọc được. Ý chết nó quên, nó toàn xem Việt sắp nên lỡ bật như vậy, lao nhanh lại chỗ tivi bật thuyết minh cho bà, không quên nói. Theo phong cách quý tộc Ý Nội thì người ta gọi kiểu này là Việt sắp chứ không phải toàn chữ đâu. À ai mà theo phong cách như tụi con được, bà thấy người này đẹp trai không? Bằng tuổi con đấy, nam gia riềm gì đấy hả? Nội nó như cố nhớ ra gì đấy để nói. Ồ nội giỏi quá ta, biết luôn cơ. Nãy giờ em nghe chị thuyết minh cho nội nghe em cũng thuộc luôn rồi chứ đừng nói nội nữa. Em trai ngây thơ nói, nó cười cười gãi đầu rồi lao lại máy tính rep tin nhắn của gấu không giận mất nó kể cho anh nghe vụ nó bị mẹ lừa đau đớn rồi bị anh chửi cho một trận vì tội giấu anh, xong lại còn vờ giận dỗi với nó nữa chứ, giận thì nó cho giận luôn này. Nó sẽ còn tức anh cho tới khi anh nói, em yêu à, anh yêu em, anh nhớ em, anh cần em, anh muốn ôm em. Làm nó rủ bỏ hết lý trí để rep lại tin nhắn của anh nên nhiều khi nó cứ bị tự mình cho mình dễ dãi quá mà. Mới một tuần không gặp thôi mà anh cứ làm như lâu lắm luôn rồi không bằng á ảnh bảo trong đoàn người ta đi chơi cả còn anh ở phòng nhắn tin với nó thế này. Sau này nếu mà không có chuyện gì xảy ra anh với nó vẫn như vậy kiểu gì anh cũng đi du học thế thì yêu xa vậy chắc chết quá. Anh bảo anh nuôi nó qua Mỹ học với anh không muốn yêu xa anh bảo anh đẹp trai như vậy nó không đi theo giữ nhỡ có người cướp mất thì sao. Hai, bà nội với em trai ngủ dưới phòng của mẹ còn nó ngủ trên phòng của nó. Cây em, hay anh bay về ngủ với em cho vui nhá. Nó, ồ nếu muốn. Cây em, anh nhớ em quá. Nó, nay anh điên quá. Anh gọi video, nó bật máy quay, nhướng mày nhìn anh. Ôi mẹ chỗ nào mà đẹp thế? Em khen anh hả? Nó bĩu môi, khách sạn anh đang ở đẹp vậy á, đây là ban công à, ồ anh đưa máy quay một vòng cho nó xem, nó muốn hét lên quá. Em tưởng anh đang ở với em nào xinh xinh cơ mà. Nó nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Ồ thật ra là có nhưng anh giấu đi rồi, sợ em thấy em sẽ tủi thân. Cái gì, nó lườm anh, body chuẩn hơn em nhiều. Anh có tin là anh không có đường về nước không hả? Ồ, em là con gái của vị tổng thống nào mà giỏi thế? Góc truyện audio.com. Nó không nói gì cả cao mày nhìn anh làm anh phi cười, nhìn cái mặt nó xem, dễ thương chết người đi mất. Anh muốn bay về cắn em một cái quá. Bên đấy nhiều gái xinh body chuẩn thế về đây làm gì? Chúng mình có quen biết luôn hả? Ồ chắc nhầm người, tại anh thấy em giống con dâu của mẹ anh quá. Nó bĩu môi lườm anh. Em, bớt dễ thương lại anh nhờ. Anh hát cho em nghe đi. Không đàn không nhạc hát kiểu gì. Chẳng phải hôm trước anh hát thường ru em ngủ còn gì. Ồ, em muốn nghe bài gì nào? Bài gì cũng được, người yêu ơi. Ok, nó nháy mắt, anh cười rồi bắt đầu hát. Người yêu ơi anh luôn muốn nói. Anh yêu em rất nhiều. Một bài ca đây anh xin viết, cho riêng em dấu yêu. Từ đây về mai sau nữa, những khúc ca chỉ dành cho em, cảm ơn em vì luôn quan tâm, chăm sóc anh, giận hờn vu vơ có thể khiến đôi ta xa nhau, thế nên đừng giận anh em nhé, anh thương em vậy mà, ngồi nghe bài ca anh hát, sẽ khiến em cười và quên đi, chẳng có lý do nào, khiến đôi ta phải cách xa, chỉ cần được ôm em yêu vào lòng, chỉ cần được em yêu anh thật lòng, vì nhìn ngoài kia mà xem, chẳng ai thay thế vị trí, em trong trái tim này. Có phải không, xin dành cho em hết yêu thương, để em đón nhận tình cảm của anh mãi sau này, tạm biệt khổ đau với những buồn phiền. tạm biệt tình yêu đã xa biển biệt, vì hôm nay kề bên, là người con gái anh đã mong em từ rất lâu rồi. Cuối cùng em đã đến bên anh, bài ca anh viết tặng riêng em tên, người yêu ơi, I love you baby, bạn trai của em là cực phẩm, vậy nên em biết nâng niu anh chút đi, suốt ngày giận anh không á, ai kêu suốt ngày khen mấy nhỏ đâu body đẹp hơn em không ý, đã thế đụng xíu là lấy Minh Châu ra lừa em. Nó bặm môi, anh chỉ muốn xem em ghen dễ thương thế nào thôi mà. Anh cười, người đâu mà đẹp trai thế này chẳng bao giờ hết yêu anh mất. Rồi nó thấy anh đi vào trong, thấy anh đi mở cửa rồi có nghe thoáng mấy câu tiếng Anh, với trình độ tiếng Anh khá như thế đương nhiên nó sẽ hiểu hết rồi. Anh đóng cửa lại rồi bật camera sau cho nó xe cái xe đầy đồ ăn của anh, ôi mẹ ơi, nó muốn xuyên qua đó ăn quá, nhìn bắt mắt chưa kìa. Không phải khoe, mà giờ, nó đưa tay nhìn đồng hồ, 10 giờ tức là bên đó 11 giờ rồi mà anh còn ăn khuya sao? Với lại anh còn không khai mau, ai đặt đồ ăn cho anh, hồ anh quên là em yêu rất giỏi tiếng Anh. Anh còn không giải thích đi, em phải hiểu bạn trai của em đẹp trai như vậy đương nhiên rất nhiều fan rồi, việc fan làm vậy với thần tượng là chuyện bình thường mà em yêu. Hừ, anh mà để em phát hiện ra anh lăng nhăng thì đừng trách. Em có muốn ăn không nào? Anh đặt điện thoại trước bàn ăn cho nó xem anh ăn. Hừ, mai anh về, mà không được gặp em luôn sao? Kệ anh, đồ độc ác mà, thế anh đang ăn cho em nhìn đấy, thế anh không ăn nữa. Hâm, anh nở nụ cười tỏa nắng nhìn nó. Mé thế này tim nó tan chảy hết còn đâu, nó mê nụ cười này của anh quá, muốn bay qua điện thoại hôn cho anh một cái luôn, anh đúng là cực phẩm mà. Cách chương.